Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 251, Núi Lửa Chi Long. Muốn chân chính thân thể, thấp giọng lặp lại nhất biến số 3 nguyện vọng, Do Xua hơi nhếch khóe môi lên khởi, hắn nhìn qua tựa hồ cũng không vì thế cảm thấy khó xử. Còn thật sự là một cái hợp lý nguyện vọng, suy nghĩ kỹ một chút. Số 3 dĩ vãng tại lãnh chúa phủ bên trong thời điểm hoàn toàn chính xác thường xuyên chú ý đom đóm cùng lẫm thân ảnh. Mặc dù bởi vì ánh mắt nguyên nhân không biết là vì cái gì, nhưng hoàn toàn chính xác có thể nhìn ra nàng có nguyện vọng này. Hơn nữa, cùng là người tạo sinh mệnh, một phương có thân thể, một phương nhưng không có. Cái này đích xác là sẽ làm lòng người sinh cực kỳ hâm mộ. Hơi chút suy tư sau khi chiến sĩ cấp ra trả lời chắc chắn, vô luận là linh thể thực thể hóa hay là người tạo thân thể, nghiên cứu phương diện này đều đã có nhất định diện mạo. Hắn nhìn qua rất nhẹ nhàng, phảng phất cũng không phải là một kiện đại sự. Chờ về sau có cơ hội, ta có thể cùng Pháp Sư Hiệp Hội hay là Đông Bộ Bình Nguyên những học viện kia liên hệ với. Vậy cái này không coi là vấn đề gì. Đây là lời hứa của ta. Ngoặc kép, số 3 không có trả lời. Chỉ là chăm chú nhìn Do Xua mặt. Phảng phất tại xác nhận hắn là thật là giả. Không lâu, nàng liền lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Trí tuệ nhân tạo tiểu thư chủ động dập máy truyền tin. Trước khi rời đi, Do Xua mơ hồ có thể nghe thấy một câu, ta sẽ làm việc cho tốt. Nhìn lại trên miệng nói không sao, trên thực tế vẫn là phải có chút khen thưởng. Công việc lúc mới càng cố gắng a. Chiến sĩ khẽ cười một tiếng. Sau đó liền đem truyền tin trận pháp thu hồi. Hiện tại, chính là tiến về đế đô thời điểm, mà tại khác một cái thế giới. Đại Ajax núi lửa thời không thông đạo đầu bên kia, tối tăm không mặt trời bầu trời, màu đen tầng mây tại thương khung chỗ phun trào, sơn phong đỉnh dâng trào ra phảng phất chi chống trời địa trần trụ, nhượng vô số cho tàn như mưa rơi xuống đồng thời, mang đến nóng rực khí tức cùng khô giáo mà cháy bỏng gió. Cách Sigma núi lửa, ngũ cây số, một đỡ phi tốc hành xử ma năng bọc thép xe bên trên. Như các ngươi thấy, nơi này là chỗ nguy hiểm nhất. Một cái thanh âm từ bọc thép trong xe truyền đến. Rộng lớn vận chuyển kho bên trong có 12 tên toàn thân bị cương thiết cùng ma văn bao khỏa chiến sĩ ngồi ngay ngắn ở hai bên. Mà ở trung tâm có một tên như nhau cải trang cao đại chiến sĩ ngay tại nói chuyện. Trầm muộn thanh âm từ khải giáp sau bên cạnh truyền ra, chấn động đại khí, hóa thành âm vang hữu lực câu nói, Sigma núi lửa sắp phun trào, dung nham mưa, lửa thiên thạch, đủ để đem người bao phủ cho bụi, còn có hàng trăm hàng ngàn độ nhiệt độ cao sẽ phá hủy hết thảy. Chung quanh, dù là các ngươi đều người mặc liên bang giờ đây tiên tiến nhất kiên cố khải giáp cũng không ngoại lệ. Tuy có khả năng thân tử tại chỗ, các chiến sĩ trầm mặc ngồi tại lắc lư bọc thép xe bên trên. Nhưng từ ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, không ai e ngại, nói chuyện người tựa hồ rất hài lòng điểm này. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục nói, chúng ta Terry Later khác hành động đội đã từng trải qua rất nhiều nguy hiểm. Cực hàn sông băng, lòng đất động đá, vô tận hoang mạc. Trên thế giới này sở hữu nguy hiểm địa vực, chúng ta đều đã từng đến, thăm dò, tịnh thành công hoàn thành nhiệm vụ, mà lần này cũng nhất định không ngoại lệ. Hắn nói câu nói này thời điểm, ngữ điệu không có bất kỳ cái gì mãnh liệt chập trùng. Chỉ là thường thường tự thuật, nhưng lại ẩn chứa cường đại tự tin. Hiện tại, chúng ta đã nhanh muốn tới mục đích, bọc thép xe phi tốc hành xử. Giờ đây đã nhanh muốn tiếp cận núi lửa chân núi, kịch liệt chấn động phảng phất địa chấn một dạng lung lay chiếc này kiên cố bọc thép xe. mà phảng phất sơn sụp đổ một loại, trần lưu cũng thỉnh thoảng từ chung quanh trượt xuống mà qua. Toàn thể, lặp lại nhất biến, chúng ta nhiệm vụ lần này. Bất thình lình, lĩnh đội kia tên đứng vững chiến sĩ nghiêm nghị nói, mà nguyên bản trầm mặc các chiến sĩ đồng thời lớn tiếng. Phảng phất là nộ hống một loại nói, tìm kiếm mất tích núi lửa đoàn điều tra. Điều tra khiến cho bọn hắn mất tích nguyên nhân. Rất tốt, chuẩn bị, xuất phát. Vừa dứt lời, bọc thép xe liền đứng tại núi lửa chỗ giữa sườn núi, một cái bình ổn địa điểm. Mà 12 tên chiến sĩ nhưng là giống như từng tia chớp thoát ra buồng xe. Mỗi người hướng phía phương hướng khác nhau phi tốc chạy mà đi. Mà lĩnh đội người đứng tại trong buồng xe, hắn nhìn xem các đội viên rời đi phương hướng, trên mặt không chút biểu tình. Nhưng một lúc sau, cái này chiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía đang không ngừng phun trào lấy bụi mù cùng hỏa tinh. Tựa hồ lập tức liền muốn bạo phát xích ma núi lửa đỉnh núi. Nhịn không được thở dài. Trên thực tế, cho dù là tự tin như hắn, cũng đối nhiệm vụ lần này không chút nào lòng tin. Từ năm ngoái lúc tháng 10 vừa đến, các nơi trên thế giới đều xuất hiện các loại mà nói thiên tai. Địa chấn, bão cát, sông băng hòa tan, đại mưa to, khô hạn, đại bão tuyết, cực hàn, băng vũ, vô số tai nạn tàn phá bừa bãi tại liên bang lãnh thổ bên trên. Nhượng sở hữu cứu nạn người đều mệt mỏi, mà giờ đây, phảng phất là đến phiên núi lửa bạo phát một loại. Sigma núi lửa cái này nguyên bản đã bị xác nhận là ngủ đông núi lửa, thế mà cũng bắt đầu một lần nữa hoạt tính hóa, đồng thời ngắn ngủi hơn 10 ngày, đã đến sắp phun trào tình trạng. Vì thế, liên bang khẩn cấp phái ra một nhà đoàn điều tra, tịnh trao quyền để bọn hắn sử dụng tiên tiến nhất dụng cụ dò xét. Cái đồ chơi này đắt đỏ tới tất cả mọi người không muốn suy nghĩ cái kia con số tình trạng. Phụ trợ nghiên cứu núi lửa hoạt tính hóa nguyên nhân, nhưng là không bao lâu, dụng cụ dò xét liền đã mất đi tín hiệu. Liên bang cao tầng chấn nộ đồng thời, nhưng cũng kinh dị phát hiện, nguyên bản hơn 10 người đoàn điều tra giờ đây một người đều vô pháp liên hệ tới. Phảng phất toàn bộ đoàn mất tích giống như, cái này phía sau khẳng định có lấy nguyên nhân không muốn người biết. Terry kém thăm dò tiểu đội xem như liên bang nhất tinh nhuệ đặc trùng thăm dò binh sĩ liền nhận được nhiệm vụ này, tìm tới đây hết thảy phía sau đáp án. Núi lửa còn tại nổi lên lực lượng, chiến sĩ đi ra bọc thép xe, cương thiết đế giày chạm đến màu xám trắng bùn đất. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được dưới người mình đại địa ngay tại mạch đập. Thế giới nóng rực huyết dịch tại nham thạch mạch máu bên trong phun trào. Mong đợi lấy một lần bộc phát ra cơ hội, xem như sinh mệnh, hắn vì thế cảm thấy kính sợ, còn có vẻ hưng phấn. Đây chính là người bình thường vô luận bao nhiêu năm đều không cách nào nhìn thấy cảnh sắc. Là đối dũng cảm nhất người ngợi khen. Cùng lúc đó, từng đạo ma pháp truyền tin trận từ bọc thép trong xe sáng lên. Số 1 báo cáo, khu vực 70 cái gì phát hiện, kết thúc. Số 2 báo cáo, khu vực 130 cái gì phát hiện, kết thúc. Số 3 báo cáo, khu vực 32 phát hiện kim loại tạo vật. Phỏng đoán là đoàn điều tra cất đặt cảm giác chấn động chắc dụng cụ. Kết thúc, coi đây là trung tâm bắt đầu loại bỏ, có lẽ có thể tìm tới dấu vết khác. Bọc thép xe trên cái này đội trưởng nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh. Tùy tiêu mình bảo trì liên lạc. Kết thúc. Sau đó, chính là vụn vặt lẻ tẻ tiểu phát hiện. Đang nhanh chóng loại bỏ cùng thăm dò quá trình bên trong. Tiểu đội chiến sĩ phát hiện rất nhiều đoàn điều tra lúc trước dấu vết lưu lại. Nhìn lại bọn hắn lúc trước hoàn toàn chính xác có làm việc cho tốt. Cũng không có như cao bằng tầng tưởng tượng vậy không làm tròn trách nhiệm. Số 9 báo cáo, khu vực 41 phát hiện đoàn điều tra doanh địa. Như tư liệu ghi chép, vị trí không có biến động. Kết thúc, nghe được tin tức này, đội trưởng lập tức nghiêm túc hạ đạt đến tiếp sau chỉ lệnh. điều tra doanh địa nội bộ. Theo thời báo cáo tình huống, khoảng cách 3 người khu vực loại hình cái khác đội viên tiến đến khu vực 41 tập hợp. Cái khác chiến sĩ tiếp tục bảo trì thăm dò. Kết thúc, mà số 9 chiến sĩ báo cáo không có dừng lại. Trong đại sảnh không có bóng người. Trên bàn có thật nhiều văn kiện tạp nhạp bày biện. Có thể đánh giá ra đoàn điều tra lúc rời đi phi thường bối rối. Hành lang chỗ có mấy cái tản mát, dày còn có văn kiện. Nhà kho khu đồ ăn các loại nghiên cứu vũ khí công cụ tịnh không có bị đại lượng lấy dùng, có thể đánh giá ra đoàn điều tra ngày bắt đầu phi thường khẩn cấp. Không có gì ngoài rút lui rời bên ngoài, không có thời gian còn lại. Trung tâm nghiên cứu có thật nhiều vũng bùn giấu dày, có thể phán đoán trước đó có thật nhiều người tụ tập. Truyền tin trận mặt khác một bên số 9 nhanh chóng đem toàn bộ doanh địa lật ra mấy lần, ngữ khí của hắn kéo một tia nghi hoặc, trừ cái đó ra, không cái gì phát hiện, bụi núi lửa cùng mưa bùn vùi lấp hết thảy phần ngoài dấu chân. Ta vô pháp phán đoán đoàn điều tra trước khi đi nơi nào. Ầm ầm, bất thình lình, to lớn vô cùng, phảng phất thiên khung sụp đổ một loại tiếng vang truyền ra. Đây là so lôi minh càng rung động gấp trăm lần thanh âm. Ở tại chỗ giữa sườn núi, đội trưởng ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi. Hắn hiu hiu hé miệng, hóa giải màng nhĩ tao ngộ to lớn chấn động, mà trong mắt hắn, thiên địa, ngay tại rung động, vô cùng to lớn lực lượng ngay tại lòng bàn chân đại địa chỗ sâu nhịp đập. Kia là thế giới bản thân thai nghén mà ra hỏa nhiệt. Dung nham dòng lũ hội tụ, đồng thời sắp bạo phát, đó cũng không phải bất luận cái gì kỹ thuật, ma pháp cho ra kết quả, mà là chiến sĩ làm một sinh mệnh, bản năng được một loại tin tức, núi lửa muốn bạo phát, đáng chết, thế mà so trước đó dự đoán sớm nhất thời gian trước thời hạn 2 giờ. Cắn chặt răng, đội trưởng quả quyết đối mỗi cái truyền tin trận pháp lớn tiếng nói. Nhiệm vụ kết thúc, lặp lại, nhiệm vụ kết thúc, tất cả mọi người trở lại khu vực không, lặp lại, tất cả mọi người trở lại khu vực không, kết thúc, số 9 báo cáo, đoàn điều tra tư liệu làm sao bây giờ, kết thúc, ngoặc kép, vậy liền đem tư liệu đều kéo, phải nhanh, Terry kéo tiểu đội thật là liên bang nhất là bộ đội tinh nhuệ. Tại mệnh lệnh được đưa ra mấy phút đồng hồ bên trong, sở hữu đội viên lợi dụng tốc độ cao nhất chạy về bọc thép xe chỗ tập hợp, mà có mấy tên chiến sĩ trong tay cầm mấy cái thùng giấy hoặc là thị nghi vũ khí. Bọn hắn nhanh chóng tiến vào bọc thép trong xe, mà bọc thép xe cũng không đợi tất cả mọi người ngồi vững vàng, liền nhanh chóng khởi động, chuyển hướng, sau đó hướng phía dưới núi chạy như điên. Ô, phảng phất là gào thét, lại phảng phất là điệu khóc, đủ để tan hủy cương thiết nhiệt độ cao gió lốc từ miệng núi lửa trung tâm phun ra ngoài. To lớn vô cùng cột khói tức khắc lớn một vòng, thậm chí đem thương khung chỗ vừa dày vừa nặng không gì sánh được mây đen gạt mở một đạo cửa. Nhượng trong vòng phương viên mười mấy dặm tầng mây cuồn cuộn. Chút hứa dương quang bởi vậy tiết lộ tiến đến, chiếu xạ tại ngọn núi phía trên, ánh sáng vàng kim lộng lẫy nhấp nhô, thần thánh không gì sánh được. Mặc dù lập tức khe hở kia liền bị chặn kịp, nhưng tất cả mọi người bị một màn này rung động. Cái này chính là tự nhiên vĩ lực, nhưng sau đó bọn hắn liền không có tinh lực rung động, phanh rầm rầm rầm ù ù. Đầu tiên là trầm mặc, sau đó liền phun trào, sigma núi lửa đỉnh núi bất thình lình phát sinh kịch liệt bạo tạc. Nguyên bản hình vòng đỉnh phong bị triệt để nổ nát vụn, hóa thành vô cùng hỏa lưu tinh đi sâu đến trong tầng mây. Mà kim hồng sắc dung nham phảng phất động mạch chỗ phun ra ngoài máu tươi một loại, bỗng nhiên chiếu xuống xung quanh đại địa, cuối cùng là như thế nào cảnh tượng? Bọc thép xe trên chiến sĩ vô pháp dùng lời nói diễn tả được chính mình loại rung động này. Chỉ có thể mắt không chớp nhìn xem một màn này, Một chút thời gian về sau, màu đỏ hỏa lưu tinh rời đi đại địa, sau đó một lần nữa từ trên trời giáng xuống, bị núi lửa phun trào lên chí cao không thiên thạch hóa thành một đầu sáng tỏ không gì sánh được hỏa tuyến trụy lạc, sau đó liên tiếp địa tiếp xúc đại địa, không chỉ là xích ma núi lửa xung quanh, phương viên mấy trăm cây số phía trong đều có bị đánh trúng nguy hiểm. Gào thét mà qua núi lửa thiên thạch rơi đập tại từng tòa sơn phong, rừng rậm cùng đồi núi bên trong, cho nên sơn mạch chấn động, rừng rậm cháy thành tro tàn, mà đồi núi hóa thành bồn địa, mà một đạo hỏa lưu tinh chính hướng phía bọc thép xe vị trí khu vực bay tới. Nương theo lấy đội trưởng nộ hống, tại kịch liệt tới để cho người ta vô pháp suy nghĩ bị chấn động. Bọc thép xe động cơ phát ra rít lên một tiếng, nó lấy siêu phụ tài tốc độ kéo lấy phía trên chiến sĩ rời đi đoạn này nguy hiểm khoảng cách, mà kịch liệt bảo tạc liền sau lưng bọn hắn sinh ra. Tốc độ siêu thanh sóng xung kích nhanh chóng hướng phía bọc thép xe tới gần. Nhiệt độ cao gió nam ấm áp theo sát phía sau, bất quá tốc độ của bọn nó suy giảm lợi hại, tịnh không có đuổi kịp. Mà các chiến sĩ nhìn chăm chú lên phía sau mình đại địa, bởi vì thiên thạch trụy lạc hóa thành dung nham đất khô cằn, cây cối hun sấy là than cốc, sau đó hừng hực thiêu đốt, đốt hết hết thảy nhiệt độ cao đảo qua cát bụi, thạch anh bởi vậy kết tinh, hình thành kính một loại mập mờ tinh thể, mà dung nham cùng bụi mù sau đó liền đem hắn bao trùm. Bọn hắn nhịn không được hướng thần minh cầu nguyện. Việc này cũng không phải là nhân lực có khả năng ngăn cản. Bọn hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện, núi lửa lại một lần phun trào, đem vô số dung nham cùng bụi mù ném hướng lên bầu trời. Từng đạo kim hồng sắc hỏa tuyến xẹt qua chân trời, sau đó rơi xuống mặt đất, mang theo từng đạo nóng rực ánh lửa, rừng rậm hừng hực thiêu đốt, nhượng mấy trăm dặm phía trong trở thành một mảnh biển lửa. Hồ nước bốc hơi, dòng chảy dịch đạo, vô số hơi nước bay lên mà khởi, cùng màu đen bụi núi lửa hỗn tạp, tạo thành vũng bùn vũ khí cùng mưa to, địa đồ muốn sửa. Bọc thép trong xe, không biết là ai nói câu nói này, mà không có những người khác biểu đạt ý kiến phản đối. Bởi vì hắn thực sự nói thật, sự thật xác thực như thế. Liền xem như xích ma núi lửa đình chỉ phun trào, có thể hủy diệt tính trùng kích tạo thành phá hư lại sẽ không trở lại như cũ. Hỏa lưu tinh đã dẫn phát vô số sơn phong sụp đổ đổ. Mặt đất rơi xuống, kịch liệt địa chấn ba động mấy ngàn dặm phía trong khu vực. Dòng nước ngầm bị triệt để phá hư, rừng rậm cũng toàn bộ hóa thành đất khô cằn. Nếu như không phải liên bang rút lui xung quanh tuyệt đại bộ phận dân chúng, trận này bạo phát ít nhất phải tạo thành trăm vạn người quy mô thương vong, tai hại kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm. Tất cả mọi người bởi vì cái này có thể tiên đoán tương lai mà lâm vào trầm tư. Bọn hắn cũng là liên bang một thành viên, coi như quê quán không ở chỗ này chỗ, có thể phần này sầu bi tâm tình lại là sẽ không cải biến. Đây thật là nhiều tai nạn một năm a. Ngay tại đội trưởng nghĩ như vậy đồng thời, một cái kinh ngạc thanh âm bất thình lình từ hắn bên cạnh người vang lên. Nhìn a, đó là cái gì? Một tên chiến sĩ đứng lên, hắn chỉ vào bọc thép sau xe để mà quan sát khe lớn tiếng sợ hãi than nói. Sử dụng ống nhòm quan sát thứ số 83 khu vực. Mau nhìn a, số 83 khu vực. Đây không phải là miệng núi lửa phụ cận chứ? Đội trưởng cùng cái khác trong lòng chiến sĩ đều hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá hắn môn hay là hiếu kỳ cầm lên treo ở bên hông ống nhòm. Nhìn về phía thứ số 83 khu vực, trong màn ảnh, kim hồng sắc dung nham dòng lũ bên trong, ẩn núp một cái cự đại bóng đen, mà cái bóng đen này ngay tại chậm rãi nổi lên. Sau đó triệt để thoát ly dung nham, từng bước đi tới một khối cao ngất vách đá bên trên. Nhiệt độ cao dung nham theo nó bên cạnh người xẹt qua. phác họa ra kia to lớn thân thể cùng cường kiện thể trạng. Đây là một đầu bán long bán mã, toàn thân đen nhánh sinh vật khủng bố, lồng ngực của nó có một chuỗi lượng kim sắc kết tinh hạch. Phía trên chớp động lên phảng phất mặt trời một loại ánh sáng. Cái này sinh vật chân trước hai bên còn có hai cái cũng không lớn rõ ràng cốt thứ nhô lên. Phảng phất là một hai cánh vai nguyên hình, ngay tại núi lửa không ngừng phun trào ở giữa. Cái này sinh vật quanh thân liền bắt đầu xuất hiện một đầu vỏ màu đỏ nguyên tố vờn quanh kéo. Bọn chúng như là khải giáp một loại bao trùm tại cái này cự thú bên cạnh người. Đem bụi mù, thiên thạch cùng dung nham bài xích ra. Ngoạc kép, kia là sinh vật gì? Mà một đạo phảng phất lấn át núi lửa phun trào long ngâm. Xuyên qua thời gian cùng khoảng cách, xuất hiện ở trong tai của mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.